Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin gửi tới các bạn câu chuyện Vợ Tôi Cấm Chọc của tác giả An Tĩnh. Các bạn hãy ấn like ủng hộ, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên subscribe Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình mới và hay nữa nhé. Cũng nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung câu chuyện thôi. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Sau bữa trưa trong công viên, mấy đứa bé không lớn không nhỏ cùng nhau vây quanh một cô bé đặc biệt nhỏ nhắn, tiếng cười nhạo trong miệng vang vọng. Tiểu ma quái, tiểu ma quái, tiểu ma quái mắt to. Một đứa bé trai trong đó ác ý níu chùm tóc đuôi ngựa của cô bé lên, dùng sức để lôi kéo. Cô bé bị đau, vành mắt hồng hồng nhưng lại cố nhịn nước mắt không rơi xuống, hung tợn nhìn chằm chằm mấy đứa bé đang cười mình, lớn tiếng phản bác nói: "Ta không phải tiểu ma quái, chính là quái, ta không phải tiểu ma quái đâu. Mẹ nói Nghiêng Nghiêng là đứa bé ngoan, đáng yêu nhất trên toàn thế giới. Các người đều là đồ xấu, đều là người xấu cả. Rõ ràng chính là tiểu ma quái bại hoại, hơn nữa còn mắt to kia, xấu hổ chết mất. Thế nào lại là đứa bé ngoan nhất, đáng yêu nhất toàn thế giới chứ? Trần Hoa Nghiên, mẹ của ngươi đã lừa người đấy. Trần Hoa Nghiên là nhỏ yêu ma quỷ quái, tiểu ma quái xấu nhất trên toàn thế giới." Một đứa bé ồn ào lên, lập tức tất cả những đứa bé khác cũng bắt đầu la hét, chỉ sợ nói chậm sẽ bị người khác cho là bạn bè của Trần Hoa Nghiên, sau đó cùng nhau chịu sự khinh dễ. Nghe một tiếng nói lại một tiếng cười nhạo, nhìn lại những người đã từng ghét bỏ mặt của mình, Trần Hoa Nghiên đau lòng, cũng nhịn không xuống được mà khóc lên. "Nghiên Nghiên, thế nào?" Một giọng nói vang lên dịu dàng, bọn nhỏ thấy có người lớn đến, trong nháy mắt như nhìn thấy thú dữ, tất cả đều chạy mất, hiện trường chỉ khóc của Trần Hoa Nghiên cùng với Trần mẹ. Nghe được thanh âm của người mà mình yêu thương nhất, Trần Hoa Nghiên khóc lại càng to hơn, nhào vào trong ngực của mẹ Trần, ủy khuất mà tố cáo. "Nghiên Nghiên không phải tiểu ma quái, Nghiên Nghiên là đứa bé ngoan, Nghiên Nghiên là đứa bé đáng yêu nhất, có đúng hay không, mẹ?" Trần mẹ đau lòng, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, khóc đến ướt mồ hôi. Đầu ngón tay, một cái lại một cái, hạ xuống lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, cũng không dụ dỗ để cho cô bé tận tình mà khóc. Cô vẫn biết, con gái của mình bởi vì cặp mắt to tròn kia mà thường xuyên bị những đứa trẻ cùng tuổi chèn ép, giễu cợt. Mặc dù cô vẫn luôn tự an ủi con gái, nhưng hiệu quả hình như không tốt cho lắm. Cho nên lần này cô không an ủi nữa, chỉ muốn cho con gái được tận tình mà khóc. Khóc mệt cũng không nghe được lời của mẹ dịu dàng an ủi, Trần Hoa Nghiên dừng lại khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức trào dâng, ôm mẹ của mình. "Nghiên Nghiên cảm giác mình như là con nít hư, mình là tiểu ma quái sao?" Mẹ thấy con gái khóc đủ rồi, cô dịu dàng hỏi. "Nghiên Nghiên không phải đâu, Nghiên Nghiên..." Trần Hoa Nghiên lập tức phủ nhận. "Nếu Nghiên Nghiên không phải, vậy tại sao lại muốn khóc đây? Khóc uất ức không phải là đồng ý lời của bọn họ sao?" Trần Hoa Nghiên dùng sức lắc đầu. "Nghiên Nghiên không có đồng ý, Nghiên Nghiên là bé ngoan đáng yêu nhất." "Đúng vậy, Nghiên Nghiên chính là bé ngoan đáng yêu nhất, cho nên không cười bởi vì các bạn nhỏ giễu cợt mà khóc biết không? Con phải lấy hành động nói cho các bạn ấy biết, con không phải là tiểu ma quái, con là một cô bé đáng yêu nhất, cũng là ngoan nhất, có thể đồng ý với mẹ làm được hay không?" Trần Hoa Nghiên rất sững sờ nhìn mẹ Trần, trong ý thức nho nhỏ cho dù không rõ ràng cho lắm nên dùng dạng hành động gì nói cho các bạn cô biết cô chính là bé gái ngoan đáng yêu nhất, nhưng nghe vấn đề của mẹ, đáy lòng lại có một sự kích động để cho cô hết sức đồng ý. "Nghiên Nghiên đồng ý với mẹ, Nghiên Nghiên sẽ làm được." Nghe vậy mẹ Trần cười, thương yêu giúp con gái lau mồ hôi nước mắt, dắt tay cô gái nhỏ bé cùng nhau về nhà. Vào tối thứ sáu mỗi tuần, Phương Thị, một nhà lớn nhỏ tụ hội gia đình. Phương Lỗi vừa hoàn thành trong một cuộc giải phẫu chỉnh hình cuối cùng, cự tuyệt mấy cô y tá đáng yêu, mở cửa xe thể thao mà mình yêu thích nhất trở lại biệt thự của Phương gia, trong miệng còn ngâm nga bài hát đi vào cửa chính. Anh là người cuối cùng trong mọi người đi vào nhà, cho nên vừa xuất hiện trong phòng khách thì tất cả mọi tiếng cười liền ngừng lại. Phương Lỗi tức đến cơ hồ mặt nghiêng một cái.